người bố ruột Diệp Vân Long luôn thương yêu cậu, hết lòng chỉ dạy cậu, lúc này lại ra tay vô cùng tàn nhẫn, phế trừ võ công của cậu. Sau đó Diệp Vân Long mặc kệ ánh mắt tuyệt vọng của mẹ ruột Diệp Thiên, đưa Diệp Thiên đã mất hết võ công đến một khu rừng hẻo lánh ở ngoại ô, mặc kệ cậu sống chết, và từ đó không bao giờ đả động đến nữa. Trong thời đại ngày nay, người luyện võ cổ truyền vô cùng hiếm, phải là người có võ công thiên bẩm mới đủ tư cách tu luyện võ cổ truyền, luyện được nội công, và hiếm có võ giả nào làm được. Một khi võ giả mất đi võ công, giống như đan điền bị hủy hoại vậy, sẽ mất đi toàn bộ tu vi, cả đời sẽ không thể luyện võ được nữa. Điều này đối với võ giả mà nói như một cú sốc mang tính hủy diệt. Còn Diệp Thiên chỉ mới 10 tuổi đã bị phế trừ võ công trong cơ thể mất hết, còn bị bỏ rơi trong khu rừng hoang vu hẻo lánh. Điều này không khác gì giết người, không để lại chút đường sống nào. Cậu không hiểu, cậu phẫn uất. Vì sao ông nội yêu thương cậu như vậy lại cho rằng cậu là tội đồ của gia tộc? Vì sao một người bố hết lòng bảo vệ cậu lại ra tay tàn nhẫn với cậu như thế, vứt bỏ cậu không thương tiếc? Đến giờ cậu vẫn còn nhớ biểu cảm lạnh lùng tuyệt tình của Diệp Vân Long khi ném cậu trong rừng, thậm chí đến từng chi tiết nhỏ nhất cậu cũng chưa từng quên. Chịu cú sốc tàn nhẫn như vậy, đổi lại là người khác e rằng đã sớm từ bỏ cuộc sống mà chết đi rồi. Nhưng Diệp Thiên trong đêm tối của 8 năm trước một mình chịu sự đau đớn xé ruột gan, dựa vào một gốc cây lớn, nhìn theo bóng lưng rời đi của Diệp Vân Long, lập lời thề quyết không cúi đầu. Diệp Vân Long, những gì tôi học được, thậm chí cả cơ thể này của tôi, đều là ông đã cho tôi. Ông phế võ công của tôi không hận ông, nhưng ân nghĩa của ông thì tôi cũng coi như đã trả hết. Từ hôm nay trở đi, Diệp Thiên tôi không còn chút quan hệ gì với Diệp Vân Long ông nữa, không còn dính líu đến toàn bộ người nhà họ Diệp nữa. Diệp Thiên tôi xin thề, tôi tuyệt đối sẽ không chết. Tôi sẽ tiếp tục dùng cái tên này, sống tốt hơn bất kỳ ai và sẽ đứng ở vị trí cao hơn bất cứ ai. Sau này, tôi nhất định sẽ khiến họ Diệp các người phải ngẩng cao đầu nhìn. Tôi sẽ khiến cho các người phải hối hận vì những gì đã làm với tôi hôm nay. Cậu nói xong, đấm mạnh một phát lên thân cây, mu bàn tay bị xước chảy đầy máu, máu nhỏ thành giọt xuống đất, nhìn vô cùng xót xa. Nhưng cậu không hề cảm thấy đau đớn, chỉ có ngọn lửa trong ánh mắt là đang sục sôi. Diệp Vân Long nghe thấy lời của cậu, chỉ hơi sững lại chứ không hề quay đầu, rồi lạnh lùng đi tiếp. Có lẽ Diệp Vân Long cho rằng Diệp Thiên tuyệt đối không thể sống sót nổi trong tình trạng như vậy. Kể cả Diệp Thiên có sống được, với cơ thể không còn võ công, một đứa trẻ không nơi nương tựa, nói hời quá thì có thể trở thành người giàu nhất một vùng, mà đừng nói là giàu nhất một vùng, cho dù là giàu nhất trong Hoa Hạ, đều chưa chắc đủ tư cách để khiến một gia tộc lớn mạnh như nhà họ Diệp phải coi trọng, chứ đừng nói đến là ngưỡng mộ. Những lời mà Diệp Thiên nói lúc đó, trong mắt Diệp Vân Long hoàn toàn chỉ là những lời nực cười. Nhưng cho dù là Diệp Sơn hay là Diệp Vân Long, bọn họ có lẽ chưa từng nghĩ đến đứa trẻ 10 tuổi năm xưa bị bọn họ bỏ rơi trong rừng sâu, dồn đến đường cùng, thế mà lại không chết. Và hôm nay, cậu đã trải qua vô số lần sống đi chết lại, thay da đổi thịt đã thành công quay về. Nhớ lại khuôn mặt vô cùng ác nghiệt của Diệp Sơn và Diệp Vân Long, khoái miệng Diệp Thiên liền nhếch một nụ cười khẩy. Diệp Sơn, Diệp Vân Long, nhà họ Diệp, chờ khi tôi một lần nữa xuất hiện trước mặt các người, thì biểu cảm của các người nhất định sẽ phong phú lắm. Cậu nắm chặt nắm đấm, các khớp xương kêu răng rắc, những chuyện ngày xưa cậu cũng tạm thời nén xuống đáy lòng. Lư Thành, nơi đây sẽ trở thành nơi đầu tiên để tôi uy danh thiên hạ. Đôi mắt Diệp Thiên lóe sáng, gót chân hơi nhún, cả người cậu liền biến mất. Khu biệt thự Đào Khê Viên ở Lư Thành. À, cậu là ai thế? Một người phụ nữ xinh đẹp vừa mở cửa ra, nhìn thấy một người ăn mặc rách rưới, trông như ăn mày vậy, lập tức liền giật thót mình. Cô hả? Là cháu đây. Người đứng trước cửa chính là Diệp Thiên, cậu nói với vẻ ái ngại. Cháu là Tiểu Thiên. Khi người phụ nữ xinh đẹp nhìn kỹ một hồi, liền thốt lên, tuy khuôn mặt Diệp Thiên đầy bụi bặm, với lại bộ dạng thay đổi quá nhiều, nhưng bà ấy vẫn có thể nhận ra vài nét quen thuộc. Đúng là Tiểu Thiên rồi. Diệp Thiên nhẹ nhàng gật đầu, vẻ sửng sốt trên mặt người phụ nữ xinh đẹp nhạt đi, thay vào đó là biểu cảm vui mừng. Mau vào đi, để cô Hà ngắm cháu cái nào. Bà ấy mặc kệ những bụi bẩn trên người Diệp Thiên, kéo cậu vào trong rồi nhìn từ đầu tới chân. Mấy năm không gặp, cháu đã cao thế này rồi ư? Diệp Thiên cười nhẹ nói. Đã 6 năm rồi,

Mặc dù cô ta cười tủm tỉm, nhưng trong lời nói đã có ý uy hiếp. Cứ tưởng Diệp Thiên sẽ biết điều rời đi, nhưng Diệp Thiên lại không hề dịch bước chân. Cậu hơi ngưỡng mắt, giọng điệu trầm hơn mấy phần. Tôi bảo các người gọi điện thông báo, đây chắc chắn là trách nhiệm của quầy lễ tân các người. Cô lễ tân này đã định gọi điện hỏi rồi, cô ấy không làm sai. Cậu vừa đến đã ngang ngược trách móc, còn nói cô ấy không hợp với vị trí này, thế là logic gì? Cô chẳng báo tiếng nào đã chắc chắn tôi đến gây rối, còn muốn kêu bảo vệ đuổi tôi đi. Cấp giám đốc của tập đoàn Thiên Phong làm việc thế này sao? Cậu hỏi với giọng điệu chất vấn khiến bọn Lạc Kỳ đần ra. Sau đó Lạc Kỳ hiểu ra, biểu cảm trên mặt cũng đờ đẫn hơn. Em trai này, cậu tưởng chị đây đang đùa với cậu sao? Nhân viên tập đoàn Thiên Phong bọn tôi không đến lượt một người vắt mũi chưa sạch như cậu đánh giá đâu. Sắc mặt Diệp Thiên hơi thay đổi. Vậy ư? Cậu hờ hững nói. Tôi không chỉ có thể đánh giá chị mà còn có thể đuổi chị. Chị có tin tôi không? Đuổi tôi? Chị dựa vào cậu? Lạc Kỳ cảm thấy mình nghe thấy chuyện cười hài hước nhất từ trước tới giờ. Cô ta là được cưng chiều trên giường của Ngô Quảng Phú. Cả tập đoàn Thiên Phong đều nằm trong sự kiểm soát của Ngô Quảng Phú. Ngô Quảng Phú không lên tiếng, dù là các sếp có chức vụ cao hơn cô ta của Thiên Phong cũng không dám đuổi cô ta. Một thằng nhóc không biết lai lịch như thế nào như Diệp Thiên lấy đầu ra từ cách đó. Cậu nhóc, chỗ này không phải chỗ cậu mờ giữa ban ngày đâu. Muốn đuổi tôi, đợi thêm mấy chục năm nữa đi. Cô ta đã đánh mất hết kiên nhẫn nói chuyện với Diệp Thiên, trực tiếp dặn dò một lễ tân khác. Gọi bảo vệ đến, đuổi cậu ta đi. Cô ta nói xong thì vào luôn thang máy đi lên tầng cao nhất của tập đoàn. Một lễ tân khác do dự một lúc vẫn báo với bảo vệ. Tiểu tử, lễ tân trước đó trao đổi với Diệp Thiên lại mặt mày khó xử, không biết phải làm sao. Bốn bảo vệ vạm vỡ đến rất nhanh, bọn họ cầm dùi cui điện trong tay bao vây Diệp Thiên. Nhóc con, cậu tự ra ngoài hay muốn bọn tôi ra tay? Diệp Thiên nhìn quét bốn người một cái rồi khẽ lắc đầu. Chỉ với bốn người các anh cũng muốn động vào tôi? Bốn bảo vệ nghe thế thì ai cũng lộ vẻ mặt tức giận. Thái độ của Diệp Thiên thế này hiển nhiên là không coi bọn họ ra gì. Quẳng cậu ta ra ngoài. Một người đàn ông có vẻ là đội trưởng vung tay, ba người khác bỗng gào lên định khiêng Diệp Thiên đi. Ba tiếng vàng trầm đục vang lên, ba người vốn tiến lên trước ngã ngửa hết cả, ôm bụng kêu gào. Tôi đã nói các anh còn chưa đủ tư cách. Hai tay Diệp Thiên đút trong túi kiêu ngạo đứng đó, ánh mắt vô cùng bình tĩnh. Lễ tân ở quầy và đội trưởng bảo vệ còn lại đều đần thối mặt, bọn họ đều chưa nhìn rõ Diệp Thiên ra tay kiểu gì. Tầng cao nhất của tập đoàn Thiên Phong, chỗ này là văn phòng riêng, chỉ có CEO Ngô Quảng Phú mới có tư cách vào. Một người trung niên, mặt chữ quốc, mặc vest đang ngồi trên trước bàn làm việc, xem xét tài liệu. Hai mắt anh ta sáng ngời có thần, lúc nhìn xung quanh thì có dáng vẻ hùng mãnh, phong thái chững chạc, khí chất chỉ có những người ở trên cao lâu mới nuôi dưỡng ra được. Anh ta chính là Ngô Quảng Phú, CEO của tập đoàn giá trị thị trường gần chục tỷ này. Có người gõ cửa phòng làm việc, Ngô Quảng Phú không cả ngẩng đầu lên đã tùy tiện nói. Vào. Giọng anh ta khá là uy nghiêm, mang theo khí phách, đàn ông nồng đậm, khiến Lạc Kỳ vừa vào cả người đã tê dại. Nghĩ đến cảm giác muốn chinh phục và ngang ngược trên giường của Ngô Quảng Phú, mặt cô ta càng nóng hơn. Giám đốc Ngô. Lạc Kỳ như một con rắn nước linh hoạt liên tục cọ vào người Ngô Quảng Phú, giọng nói ngọt ngào quyến rũ. Giờ là thời gian làm việc, cô không làm việc mà lên đây làm gì? Mặt mày Ngô Quảng Phú nghiêm túc nhưng cơ thể lại đã có phản ứng. Tôi đã dặn dò hết việc hôm nay rồi, tôi nhớ giám đốc Ngô mà. Lạc Kỳ nhân lúc Ngô Quảng Phú ngồi dịch ra sau, thuận thế trượt vào lồng ngực anh ta, dáng vẻ anh cứ làm gì em cũng được. Cái đồ hồ ly tinh này. Ngô Quảng Phú không kiềm được mắng một câu, nếu không phải giờ còn đang giang dở mấy việc thì anh ta đã bế Lạc Kỳ vào phòng để thích nghi gì, thích làm gì làm nấy rồi. Giám đốc Ngô, xem ra sau này chúng ta phải tăng cường công tác an ninh của tập đoàn để đỡ phải có người vớ vẩn gì cũng dám vào gây sự. Lạc Kỳ nói với vẻ nịnh bợ, tòn hót. Sao thế? Ngô Quảng Phú tùy tiện nói. Vừa nãy tôi xuống dưới, ở quầy lễ tân có một thằng nhóc trông như học sinh cấp 3 nói muốn gặp anh, còn muốn bảo lễ tân gọi điện cho anh, bảo anh xuống gặp mặt cậu ta. Tôi bảo cậu ta đi, cậu ta còn phê bình tố chất nhân viên chúng ta không được, lộng ngôn muốn đuổi tôi đó. Thanh niên bây giờ đúng là không biết trời cao đất dày là gì. Nghĩ đến gương mặt bình tĩnh thong dong của Diệp Thiên, Lạc Kỳ lại thấy thật buồn cười. Nếu không phải cô ta vội lên gặp Ngô Quảng Phú thì chắc chắn sẽ ở dưới chơi khô máu với Diệp Thiên. Ngẫm nghĩ cho kỹ dáng vẻ Diệp Thiên mặt xám mày cho bị quẳng ra khỏi tập đoàn. Thanh niên, bảo tôi xuống gặp cậu ấy. Ngô Quảng Phú lại không hề lộ vẻ khinh thường như Lạc Kỳ nghĩ, mà còn tập trung ánh nhìn. Cậu ấy có nói mình tên là gì không? Ngô Quảng Phú đột nhiên ngồi dậy, quẳng Lạc Kỳ qua một bên, cào giọng hỏi, giọng điệu vô cùng sốt ruột. Giám đốc Ngô, anh làm sao thế? Mặc dù Lạc Kỳ khó hiểu nhưng vẫn nói thật. Cậu ta nói cậu ta tên là Diệp Thiên, còn nói chỉ cần báo tin cậu ta cho anh. Anh nghe qua thì đương nhiên sẽ xuống gặp cậu ta. Buồn cười thật đó, tôi đã dặn Lễ Tân gọi bảo vệ và đuổi cậu ta đi rồi. Lạc Kỳ nói xong còn lộ ra nụ cười rất khinh thường, nhưng ngày sau đó cô ta lại cảm thấy má trái đau đớn. Giám đốc Ngô, sao anh đánh tôi? Cô ta ôm bên mặt hơi sưng lên, mặt mày tủi thân, không hề biết đang yên đang lành, Ngô Quảng Phú sao tự nhiên lại động thủ, cho cô ta một cái tát đầu điếng. Khốn khiếp, cô biết cậu ấy là ai không? Không ngờ cô lại dám gọi bảo vệ, đuổi cậu ấy đi. Mặt Ngô Quảng Phú dữ tợn chưa từng có. Mau đứng dậy cho tôi, cùng xuống dưới. Tốt nhất cô nên cầu nguyện cậu ấy không làm sao. Nếu không, tôi không chỉ đánh cô, mà tôi còn giết cô đấy. Lạc Kỳ sợ hãi vô cùng. Ngô Quảng Phú là một danh nhân, nhưng đồng thời cũng là trùm thế giới ngầm của Lư Thành. Năm xưa anh ta gây dựng sự nghiệp nhờ cái này, đứng vững ở Lư Thành, càng làm càng lớn, đi đến vị trí ngày hôm nay. Mặc dù giờ anh ta đã chuyển từ xã hội đen sang làm ăn nghiêm chỉnh, kinh doanh chính đáng, nhưng địa vị trong giới xã hội đen lại chưa từng lung lay, thậm chí danh tiếng ngày càng lớn mạnh, nhiều nhân vật cấp bậc đại ca học theo anh ta. Nếu Ngô Quảng Phú thực sự muốn giết cô ta, thì chắc chắn cô ta sẽ không thấy được mặt trời ngày mai. Ngoài hoảng sợ, Lạc Kỳ còn ngạc nhiên, cô ta không thể tưởng tượng được Diệp Thiên rốt cuộc là ai, lại có thể khiến người cấp bậc như Ngô Quảng Phú đối xử trịnh trọng như vậy, thậm chí còn hạ mình xuống tầng gặp mặt. Đại sảnh tập đoàn Thiên Phong, lúc này đã có mười mấy bảo vệ ngã ra đất, còn có mấy chục người vây quanh Diệp Thiên, nhưng không ai dám tiến lên, hiển nhiên là đều còn sợ hãi. Diệp Thiên nhét hai tay vào túi, chỉ dùng hai chân mà những bảo vệ được huấn luyện chuyên nghiệp như họ thế mà không thể lại gần, còn bị đánh gục mười mấy người. Cùng xông lên, tôi không tin cậu ta đánh giỏi vậy thật. Đội trưởng đội bảo vệ tức tối ra mặt, mặt mũi anh ta sắp bị Diệp Thiên làm cho mất sạch rồi. Các bảo vệ còn lại ngơ ngác nhìn nhau, lúc họ chuẩn bị cùng xông lên thì chỗ thang máy đột nhiên vang lên tiếng quát tháo. Khốn kiếp, dừng lại hết cho tôi. Mọi người ngoảnh lại, nhìn thấy người nói, tất cả đều lộ biểu cảm lơm nớp lo sợ. Chỗ cửa thang máy, Ngô Quảng Phú, CEO của Thiên Phong, nhanh chân, sải bước đi tới. Phía sau còn có Lạc Kỳ đang sừng má. Giám đốc Ngô, đội trưởng đội bảo vệ khom người chào hỏi, đang định nói rõ tình hình, thì Ngô Quảng Phú lại chẳng thèm nhìn anh ta, mà trực tiếp quăng luôn một cái tát. Cút ra một chỗ cho tôi. Mặt đội trưởng đội bảo vệ nóng rát, nhưng lại không dám ho hè gì, chỉ có thể nghe lời đứng sang một bên, vẻ mặt ngơ ngác. Chỉ thấy Ngô Quảng Phú đi tới trước mặt Diệp Thiên, hơi nghiêng người về phía trước, dưới cái nhìn chòng chọc của mọi người, thế mà lại khom lưng 90 độ chào hỏi trịnh trọng với Diệp Thiên. Cậu Thiên, xin lỗi. Cả sảnh lặng ngắt. Tôi xin lỗi cậu Thiên. Tư thế cúi gập người của Ngô Quảng Phú khiến toàn bộ người ở đó sững sờ, ai nấy đều há hốc mồm. Đây là Ngô Quảng Phú giàu có nhất Lư Thành, là người có tiếng tăm lẫy lừng đó. Cho dù là đứng trước người đứng đầu Lư Thành thì cũng không thể khiến anh ta cúi đầu chào. Nhưng lúc này anh ta lại đang cúi gập người xuống để xin lỗi một cậu thanh niên chưa đến 20 tuổi, đang mặc một bộ đồ vô cùng soàng xĩnh. Nếu đồn ra ngoài, chắc chắn sẽ làm chấn động các hãng truyền thông lớn ở Lư Thành. Những người còn lại có lẽ chỉ là sửng sốt, nhưng cô Lễ Tần đón tiếp Diệp Thiên trước đó và cả Lạc Kỳ đang đứng phía sau Ngô Quảng Phú lúc này, trong lòng chỉ có thể dùng từ sợ hãi để hình dung. Nhất là Lạc Kỳ, cô ta là người nói ra những lời chê giễu Diệp Thiên nhiều nhất, còn chủ động gọi bảo vệ đến đuổi Diệp Thiên đi. Nhưng bây giờ đến chỗ dựa lớn nhất của cô ta đều phải cúi đầu trước mặt Diệp Thiên, thì sao mà khiến cô ta không sợ hãi cho được. Diệp Thiên nhìn về phía Ngô Quảng Phú, trong ánh mắt lại lạnh lùng lộ ra một nụ cười. Anh quản lý tập đoàn Thiên Phong cũng tốt đây chứ.

một bước trở thành giám đốc bộ phận. Cô ấy cúi người cảm ơn Diệp Thiền rối rít, ánh mắt tràn đầy vui sướng. Được rồi, cứ vậy đi, chúng ta đi lên trên nói chuyện. Diệp Thiền hất hàm với Ngô Quảng Phú rồi đi ra chỗ thang máy trước. Ngô Quảng Phú quay đầu nhìn đám người đang trố mắt vây quanh, đột nhiên cao giọng tuyên bố: Tất cả mọi người nhớ cho kỹ, cậu Thiên chính là chủ tịch của tập đoàn Thiên Phong chúng ta. Chữ Thiên trong chữ tập đoàn Thiên Phong cũng là lấy từ tên của cậu ấy. Từ nay về sau, nếu còn xảy ra chuyện tương tự, cho dù là ai đi nữa, cho dù là chức vụ ra sao, đều phải thu dọn đồ đạc cuốn xéo khỏi đây cho tôi. Ngô Quảng Phú nổi tiếng từ những vụ đánh chém trong giang hồ, từng câu nói đều mang vẻ côn đồ, nên không ai dám nghi ngờ câu nói của anh ta. Tất cả mọi người lúc này đi kèm với sự sợ hãi còn là cả sự kinh ngạc. Một thiếu niên chưa đến 20 tuổi, ăn mặc soàng xĩnh, lại chính là vị chủ tịch bí mật của tập đoàn bọn họ. Tại tầng cao nhất của tập đoàn Thiên Phong, Diệp Thiên đang ngồi trước bàn làm việc của Ngô Quảng Phú. Ngô Quảng Phú ngồi trên ghế sofa bên cạnh với vẻ mặt vui mừng. Cậu Thiên, 5 năm rồi, cuối cùng cậu cũng đến. Cho đến hôm nay, Ngô Quảng Phú chưa từng sợ bất kỳ ai, cũng chưa từng khâm phục ai thực sự. Nhưng Diệp Thiên, anh ta lại tôn kính từ tận đáy lòng. Năm đó anh ta đem theo mấy chục đàn em lăn lộn ở Lư Thành. Vì không đánh lại nổi một đối thủ, bị ép phải rời khỏi Lư Thành, ảo não chán trường, suýt nữa thì chết nơi đất khách quê người. Là Diệp Thiên xuất hiện và cứu anh ta, còn cho anh ta một số tiền lớn, nên anh ta mới có thể quay lại Lư Thành làm lại từ đầu, quét sạch đối thủ, trở thành người đứng đầu Lư Thành, còn sáng lập tập đoàn Thiên Phong, một bước trở thành doanh nhân thành đạt, tài sản lên tới hàng chục tỷ. Ngày này anh ta danh tiếng lẫy lừng, nhưng tất cả mọi thứ đều là Diệp Thiên cho anh ta. Điều này anh ta chưa bao giờ dám quên. Người giang hồ chú trọng nhất là chữ nghĩa, cho nên sau khi sáng lập tập đoàn Thiên Phong, anh ta chỉ nhận mình là CEO. Còn vị trí chủ tịch xưa nay, anh ta đều chỉ là quản lý thay. Tôi thì không ngờ, chỉ trong 5 năm, anh lại có thể phát triển đến mức này. Đúng là tôi đã không nhìn nhầm người. Diệp Thiền nhâm một ngụm trà nóng, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc lạnh, giữa hai lông mày lộ vẻ bá đạo. 5 năm trước, tôi đã nói với anh rồi. Nếu anh đã quyết định làm việc cho tôi, thì phải chuẩn bị tốt việc, phải đối mặt với tất cả mọi thứ. Những chuyện mà Diệp Thiên tôi muốn làm vượt xa trí tưởng tượng của anh đó. Cậu uống hết tách trà rồi đứng dậy. Chuyện của tập đoàn Thiên Phong thì anh cứ toàn quyền quản lý. Trong vòng 1 tuần anh phải điều động tất cả nguồn lực, tìm cho tôi một mảnh đất màu mỡ nhất, thích hợp để trồng trọt nhất ở trong phạm vi tỉnh. Sau khi tìm được thì phải báo cho tôi ngay. Chuyện này vô cùng quan trọng, anh phải làm thật tốt, đừng để ảnh hưởng đến kế hoạch của tôi. Ngô Quảng Phú hiểu rõ về cậu thiếu niên trước mặt rốt cuộc có thủ đoạn đáng sợ đến mức nào, nên anh ta gật đầu lia lịa ghi nhớ kỹ việc này. Phải rồi, giúp tôi điều tra về cô gái tên là Cố Gia Lệ. Cô ấy là học sinh lớp 12 của trường Tam Trung ở Lư Thành. Điều tra kỹ cô ấy ở lớp nào, rồi làm cho tôi một thân phận học sinh ở cùng lớp với cô ấy. Trong ánh mắt Diệp Thiên hơi mang vẻ đau buồn và áy náy. Ngô Quảng Phú thì lại kinh ngạc. Diệp Thiên là chủ tịch một tập đoàn chục tỷ, thế mà lại muốn đến trường để làm một học sinh cấp 3. Tuy anh ta tò mò nhưng cũng không hỏi nhiều, vội vàng cho người đi thực hiện. Cao ốc Tiền Vũ là tòa nhà bách hóa lớn nhất ở Lư Thành. Bên trong có đủ khu mua sắm vui chơi ăn uống và gym, là thiên đường mua sắm của các bạn trẻ. Trong một quán cà phê trên tầng 3 của cao ốc Tiền Vũ, một Tiếu Văn Nguyệt tràn đầy sức sống đang ngồi cùng với một cô gái mặc toàn hàng hiệu trên người. Hôm nay mình tí nữa thì ngất, trong nhà đột nhiên xuất hiện một tên ăn mày, mẹ mình còn bảo anh ta vào trong nhà mình tắm, đúng là buồn nôn chết mất. Tiếu Văn Nguyệt nói với vẻ mặt chán ghét, còn dùng tay phụ họa nữa. Cô gái ngồi bên cạnh cô ta có khuôn mặt búp bê trắng trẻo, dáng đẹp, vô cùng tò mò nói. Cái gì? Để ăn mày vào nhà tắm rửa, mẹ cậu làm việc thiện tới mức này à? Cũng không phải, Tiếu Văn Nguyệt giải thích. Tên đó hình như từng giúp mẹ mình ở Cán Tây một lần, bây giờ hình như không còn chỗ nào để đi, nên đến ở nhờ nhà mình. Mẹ mình cũng thật là, cho anh ta tiền là được rồi, lại còn bảo anh ta ở lại, mình chỉ muốn tức điên lên. Ha ha, cô gái mặt búp bê cười phá lên. Nếu để bọn Vương Hiên biết một kẻ nhà quê đến ở nhà cậu, mình sợ các cậu ấy sẽ nổi điên lên mất. Cô ta cười hỏi, thế sau đó thì sao? Anh chàng nhà quê đó không phải sẽ ở nhà cậu thật chứ? Tiêu Văn Nguyệt bất lực đắc lắc đầu. Ai mà biết,